Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 447, chương 449, cửu U Đại Đế. Rất nhanh, đại đạo một lần nữa phác họa mà lên, nhưng là mọi người đều là cảm nhận được một loại cực hạn uy áp. Trùng trùng điệp điệp lan tràn ra, chứng đạo. Tại cái này một cái hoàng kim đại thế chưa hoàn toàn mở ra thời điểm. Có người triệt để chứng đạo, trở thành một tôn từ xưa đến nay nhất là cường đại tồn tại. Cái cửu U quanh thân khí thế hào hùng, không ngừng bạo phát đi ra, làm cho thiên địa rung động, làm cho cổ lão thái sơ cổ quáng bên trong vô thượng tồn tại kinh hãi. Đây là một tôn tuổi trẻ cực đạo cường già. Tại hôm nay địa khắc xuống huyền thoại bất hủ, cùng hai thế muốn thành đế kim ô tranh chấp, tiên huyết nhuộm đỏ vạn cổ tinh giới, nhưng là cuối cùng vẫn là xưng tôn vũ nội, kêu cửu ôi đại đế, nhân tộc đại đế, mỗi một vị đều là vô địch tồn tại, nhường vạn tộc sợ hãi, bảo hộ nhân tộc ước vạn năm truyền thừa huy hoàng bất diệt. Cho dù bầu trời như máu, nhân tộc đại đế cũng sẽ tại cái này nhuốm máu tinh không, dốc sức làm ra một cái vô thượng con đường, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Hằng vũ đại đế cùng hư không đại đế ảm đạm rút lui về sau. Lại có một tôn tuyệt thế cường đại tồn tại một lần nữa bước vào cảnh giới này. Tô Dương hướng về vũ trụ sâu trong tinh không nhìn một chút, khóe miệng nhẹ câu. Sau đó tiếp tục nhắm mắt lĩnh hội, cửu ôi đại đế, nhân tộc đại đế, nào đó một cái chớp mắt, toàn bộ tinh vũ bên trong, truyền đến vô tận tín ngưỡng chi lực, kia là sinh linh tế tự, tại toàn bộ tinh không bên trong lưu truyền, mỗi một vị cực đạo đại đế, đều là nhận vạn cổ tôn sùng, loại lực lượng kia, là toàn bộ thiên địa đỉnh phong. Bọn hắn xứng đáng một thế ca tụng, bị thanh đế ép vô số năm, bây giờ rốt cục bát khai vân vụ. Cái cửu U thét dài một tiếng, chấn động thái sơ cổ quáng, chấn động địa phủ U Minh, chấn động vô tận thiên khuyết, tuyên cáo một vị bất hủ mạnh tồn tại uy nghiêm. Toàn bộ bầu trời đều là nhiễm lên một tầng sương mù mông lung, trong đó có tường thụy chi khí dâng lên mà ra, cũng có được tiên âm tụng kinh, nhu hòa vang lên, tại toàn bộ vũ nội lan tràn, thiên địa tổng chủ, vô thượng đại đế, cực đạo chi uy, chấn áp vạn cổ thanh thiên, hắn rốt cục vẫn là thành công, tại vạn đạo phía trên, khắc xuống tự mình danh tự, tự mình lạc ấn, mặc dù có Tô Dương trợ giúp, nhưng là bản thân hắn tích lũy, đã đầy đủ nước chảy thành sông, bỏ lỡ, chỉ là cơ duyên mà thôi, chỉ là sinh không gặp thời, bị thanh đế trấn áp 9.0005, là đương thời vô thượng nhân kiệt, cẩu nhật kim ô đại đế. Đây là cửu U đại đế thành đạo về sau câu nói đầu tiên, truyền khắp vô tận tinh vũ, làm cho vô số tồn tại cũng hóa đá ngay tại chỗ. Không có người quan tâm cửu U đại đế nói tới ngữ khí. Cũng không có người để ý đây là một câu tức hổn hển chửi mẹ lời nói. Kim ô đại đế, đại đế, hai chữ này, phân lượng đủ để áp sập vạn cổ. Kim ô đại đế cũng chứng đạo a. Một thế đôi đế, cái này khiến tất cả mọi người là có chút mê muội. Kim ô đại đế, đại đế. Không có người sẽ không động dung, bất quá đám người lúc này mới nhớ tới cửu U đại đế ngữ khí. Tựa hồ là kim ô đại đế, dùng cái gì ám muội thủ đoạn. Không có người quan tâm, toàn bộ vũ trụ cũng tại tin tức này bên trong rung động. Hai tôn đại đế, một là nhân tộc, một là yêu tộc, từ thái cổ đến nay, cũng chỉ có như vậy mấy lần đôi đế cùng tồn tại. Đại đế quá cường đại, mỗi người đều có thể trấn áp vạn cổ tuế nguyệt. Trên nhân tộc cổ lộ, có một thanh niên chậm rãi ngoái nhìn tới, nhìn về phía cái cửu U, có vui mừng, có thỏa mãn, cũng đành chịu. Hắn gọi Hướng Phi Vũ là cùng cái cửu u một thời đại tuyệt đại thiên kiêu. Bất quá hắn tại thần nguyên ở trong phong tồn mấy ngàn năm, bây giờ mới tỉnh dậy, tranh phong vô số năm đối thủ vĩnh chứng cực đạo, nhưng hắn có chút đã bất đắc dĩ lại là cái cửu u cảm thấy vui vẻ. Thành đạo trên đường, không có địch nhân, chỉ có đối thủ, cái này chôn xương đường, táng tận thiên kiêu, khiến nhân kiệt ta cúi đầu, nhường tiên Phật giọt lệ, ngươi cuối cùng vẫn là thành công. Bất quá, đây là ngươi nên được. Hướng Phi Vũ lắc đầu thở dài, hắn danh xưng Trung Hoàng, phong thái tuyệt thế, thiên phú có 102 đương thời, cũng hoàn toàn có hy vọng chứng đạo. Bất quá không phải tại một thế này, không có ngoài ý muốn lời nói, là cửu ô đại đế cùng kim ô đại đế thiên hạ. Tại vũ trụ biên giới, một vị thân mang hỏa áo bào màu đỏ người thanh niên xa xa hướng về Thái Sơ cổ quáng phương hướng thi lễ, đây là xuất phát từ nội tâm, không có chút nào tư tâm, mặc dù không biết ngươi, nhưng là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Kim mê đại đế thì thào nói, hắn tại Tô Dương xé mở vạn đạo một sát na, đồng dạng là đem lạc ấn khắc vào thiên địa vạn đạo bên trong, cùng cái cửu u cùng nhau tiến giai đại đế cảnh giới. Một thế này, đôi đế là tất cả mọi người không nghĩ tới, nhưng là tất cả mọi người biết rõ, cho dù là thành đế, vị kia cũng vẫn như cũ sẽ là một tòa núi lớn, vô thượng núi lớn, ép tới chí tôn không thở nổi. Cho dù là một thế này đại đế, cũng muốn tại nó bao trùm phía dưới. Thái Sơ cổ quáng bên trong, tất cả tồn tại đều là nhìn thấy Tô Dương xé mở thiên địa vạn đạo trang cảnh. Đơn giản như là thần tiên thủ đoạn, thiên địa đại đạo tựa như là giấy, ầm một tiếng xé mở, vốn cho rằng sẽ có cái đó bao la hùng vĩ tràng diện. Nhưng là, thật sự giống như là xé giấy, giấy thiên địa đại đạo a. Tự nhiên là không có người cho rằng như vậy. Duy nhất giải thích chính là Tô Dương quá mạnh, mạnh đến thiên địa vạn pháp khó mà chống cự, vạn đạo phủ phục. Thái Sơ cổ quáng bên trong không có nhiều người nói cái gì, cũng nói không ra cái đó. Trầm mặc mấy ngày sau, có vô thượng tồn tại mở miệng, ta cảm thấy mấy ngày trước đây địa phủ lão chí tôn đề nghị là đúng, chúng ta vẫn là trốn vào tinh không đi. Chí tôn tiếc mệnh, là tiên lộ, là có thể trường sinh sống sót. Địa phủ lão chí tôn một mực là kiên định phái bảo thủ. Giờ phút này không có người chế giễu, cảm thấy lão chí tôn nói đúng. Nếu như một người sợ, như vậy người kia sẽ bị cô lập. Nhưng là nếu như cũng sợ, như vậy thì không có người sẽ thêm nói cái gì. Đi như thế nào? Lại là trầm mặc mấy ngày quang cảnh, có vô thượng tồn tại mở miệng, đúng vậy a. Đông đảo chí tôn lại là sửng sốt, đi như thế nào, người ta hiện tại liền ngăn ở cửa ra vào đâu, còn có một tôn tuổi trẻ vô thượng đại đế, một thế này đại đế đã xuất, chúng ta lại có thể làm sao? An tâm nghỉ ngơi đi, ta cũng không tin hắn sẽ một mực ngăn ở Thái Sơ cổ quáng bên ngoài. Ngừng lại, tôn này vô thượng tồn tại lại nói, tiên lộ mở ra lúc, hắn nếu là còn tại lời nói, như vậy chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu như không phải chiến không thể, chúng ta cũng muốn chuẩn bị sớm. Vị này chí tôn nói không tệ, Tô Dương cũng vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó, không có cái gì quá mức cử động, bọn hắn cũng không nhất định phải đem Tô Dương khu trục không thể. Dù sao vạn cổ tịch mịch tuế nguyệt, bọn hắn đều có thể tại Thái Sơ cổ quáng bên trong đang ngủ say. Nhưng là, cho dù ai bị người ngăn ở cửa nhà biệt khuất đến ra không được, cũng sẽ không có cái gì tốt cái nhìn. Chính bọn hắn không muốn ra ngoài cùng ra không được, đây là hai khái niệm. Mỗi một vị đều là một vị đã từng vô địch trên trời dưới đất tuyệt đại đại đế, cổ tộc hoàng giả, vô thượng chí tôn,